Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, kỹ năng phần bố cáo giải tỏa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Kim Đình giải trí cửa hội sở. Tưởng Sơn nhìn chung quanh xem, nâng tay trái lên liếc nhìn đồng hồ đeo tay, biểu hiện thời gian buổi sáng 10 giờ, sau đó đi vào cửa, hỗn loạn phòng khách. Có thể từ đổ nát trông thấy ban đầu sang trọng, cẩm thạch mặt đất lúc này phía trên phủ đầy đồ lặt vặt và thi thể. Ghế salon ái mộ trước, trung gian vật trang sức hòn non bộ vậy vỡ vụn trước. Rơi đầy đất, Tưởng Sơn giơ tay lên súng. Ở bên cạnh mấy cổ thi thể trên đầu, mỗi người bổ sung một súng. Xác sống đồ dám lên cho thấy, xác sống mỗi người hình thái. Hắn chỉ cần não bộ không bị phá hoại, coi như gãy tay gãy chân, không có tim cũng có thể sống sót. Tưởng Sơn cũng không muốn bên trên thi thể đột nhiên bạo khởi làm tổn thương mình. Chính giữa lễ tân, do cẩm thạch chế tạo thành, nhưng lúc này phía trên tự nhiên đã có điểm biến thành màu đen máu tươi. Một khối kết thành ban, mang được mặt nạ Tưởng Sơn. Từng có lự không khí dưới tình huống, cũng có thể tưởng tượng được trong không khí hôi thối. Vòng qua lễ tân, mới vừa dự định như cũ cướp quầy, liền phát hiện quầy cũng được mở ra, vội vàng đi lên kiểm tra. CMN, làm sao không có tiền? Thấp giọng mắng một câu, quầy tiền toàn bộ bị cầm đi, chỉ còn lại chút tiền lẻ. Cái này làm cho hắn đặc biệt khó chịu. Mạt Thế tới còn có người muốn tiền, thật không muốn sống, hẳn là Mạt Thế tới trước lúc đó đi. Từ ta đoán suy nghĩ, Tưởng Sơn đi ra ngoài, đã tới quảng trường chuông vàng hắn, dự định nhanh chóng thu cạo kim tiền, vốn còn muốn cầm một chút thức ăn và tạp vật ý tưởng. Đã đi qua chiến đấu mới vừa rồi không còn gì vô tồn. Trong miệng nhai kẹo cao su, Tưởng Sơn đi ra cửa. Tâm tình có chút khó chịu, lớn như vậy một nhà hội sở, một phân tiền không mò được, mặc dù biết lễ tân tiền sẽ không rất nhiều, phần lớn tiền hẳn cũng tại hội sở phòng tài chính bên trong. Nhưng là Tưởng Sơn ở không quen thuộc địa hình dưới tình huống. Hắn dự định trước dọn dẹp bên ngoài phòng xác sống và vòng ngoài trong cửa hàng xác sống. Sau đó trở về lại dọn dẹp các cao ốc không gian. Hơn nữa không biết xác sống khốn khổ, để cho hắn đổi được đặc biệt cẩn thận. Quảng trường chuông vàng vòng ngoài cửa tiệm rất nhiều, nhưng là phần lớn đều là chút phòng cà phê, KTV, hội sở, phòng game cùng giải trí hội sở. Tưởng Sơn chỗ ở vị trí là từ phía bắc cửa vào tiến vào, ra hội sở cửa, bên cạnh liền là một khối to lớn màu xanh bảng. Trên đó viết hải sản bữa ăn khuya thành, bữa ăn khuya quán ăn lớn mới là quảng trường chuông vàng nghề chính. Rời đi lầu số 8, Tưởng Sơn vừa định đạp thang lầu đi lên quảng trường nấc thang. Chỉ cần theo thang lầu đi vào trong, không bao lâu là có thể đến quảng trường chuông vàng trung tâm hệ điều hành. Nhưng là hắn mới vừa rồi dư quang đảo qua, thấy một người để cho hắn cảm thấy hứng thú địa phương. Một nhà cửa hàng, ở vào nấc thang một bên kia, cửa tiệm không lớn, hơn nữa bị trước mặt xe hàng che đỡ, tránh ra mời hắn tiến vào không có phát hiện. Không do dự, Tưởng Sơn nhanh chóng hướng cửa hàng đi tới. Cửa hàng cái này được làm ăn, Tưởng Sơn không quen thuộc, nhưng là hắn trong ấn tượng, làm cửa làm ăn này không phải lão bản chính là người có tiền, cho nên nhất định sẽ có tiền. Tưởng Sơn kéo ra thủy ở giữa không trung cuốn rèm cửa. Tư lạp, một tiếng, cuốn rèm cửa thanh âm vô cùng chói tai, để cho hắn không khỏi vẻ mặt vặn một cái. Không có mù quáng đi đen nhánh không gian, Tưởng Sơn trước toàn bộ kéo lên cuốn rèm cửa. Mặc dù có hoặc nhiều hoặc ít có xe hàng lớn ngăn che, nhưng là ánh mặt trời vẫn là theo quang vào, bên trong không gian không lớn. Mấy tờ tiếp khách dùng tiểu ghế salon và bàn uống trà nhỏ. Còn có mấy cái bàn làm việc. bên cạnh một cái phòng làm việc, sau đó một cái thông ở trên lầu hai thang lầu. Tưởng Sơn nhìn xem, cầm súng đi vào, lật một cái bàn làm việc. Không có tiền gì, cửa phòng làm việc nhẹ nhàng đẩy một cái liền mở ra. Không có vấn đề, Tưởng Sơn đi vào, phòng làm việc rất sạch sẽ. Nhìn xem, sau đó lục tung, what, sẽ không nghèo như vậy đi. Một phân tiền cũng không có. Có chút im lặng Tưởng Sơn, nhìn lật nửa ngày không có một phân tiền phòng làm việc. Lui tới cửa, nhìn xem thang lầu, Tưởng Sơn dựa vào mặt tường thò đầu đi lên hướng tầng 2 đi tới. Trong tay câu hơi hướng lên trên, đảo mắt lầu 2 không gian tiến vào tầm mắt, rộng mở một cái trà phòng, sau đó là phía đối diện vẫn là một cái phòng làm việc. Rơi xuống đất thủy tinh bị bên trong cửa sổ lá sách mảnh ngăn trở. Không thấy rõ bên trong phòng làm việc tình cảnh. Lấy tay chuyển động nắm tay. Đột nhiên một hồi tiếng va chạm từ bên trong vang lên. Sau đó Tưởng Sơn nắm tay tay trái. Cảm giác được bên trong có người ở đụng cửa phòng. Ai? Là người nói tiếng nói. Tưởng Sơn kêu một tiếng. Hắn muốn xác nhận có phải hay không người sống. Đáp lại hắn chính là bên trong một tiếng xác sống đặc biệt gào thét. Tưởng Sơn cười một tiếng, cây súng lục cắm vào bao súng bên trong, bằng một tiếng, mới vừa cầm vào tay đạn shotgun súng một tiếng giòn giã. Từ cửa gỗ hướng bên trong đánh tới, cửa ngay tức thì nát bét. Tưởng Sơn hướng về phía phá vỡ cửa, lại là một súng, sau cửa xác sống ngay tức thì bay vẩy ra đi. Một cước đá văng ra hư hại cửa. Tưởng Sơn nhìn không lớn phòng làm việc, sửa sang rất sang trọng, hẳn là lão bản phòng làm việc. Đồ nội thất gỗ đỏ, ghế salon bằng da thật. Phía sau bàn làm việc trên đất có một cái trần trụi phái nam thi thể, bất quá đã bị gặm khuôn mặt khác hoàn toàn, cũng đã gần thành vỡ nát. Tưởng Sơn nhìn một hồi muốn ói, phủi mắt xác sống dáng vẻ, cũng có thể nhìn ra là một phái nữ, dường như vậy không mặc quần áo. Tưởng Sơn liền đối với cái này hai vị ở phòng làm việc, hai người vô hạn đồng tình. Hẳn là hai người ở mạt thế khốn ở phòng làm việc. Sau đó làm việc trong, đột nhiên phái nữ đổi xác sống, mà nam bị cắn chết, lại bởi vì xác sống một mực vây ở chỗ này. Cho nên thi thể đều bị gặm thành như vậy, cố gắng không để cho mình đi xem vậy đoàn rác rưởi. Tưởng Sơn lật ra bàn làm việc, tiền vẫn phải có, nhưng là không nhiều, cái này làm cho hắn rất không hài lòng. Trên đất có hai người quần áo, Tưởng Sơn thấy được một bộ điện thoại di động và bóp tiền. Nhặt lên, móc ra tiền bên trong, chừng xem. Gian phòng phía sau là một hàng toàn thân gỗ lim tủ sách. Phía trên rộng mở, mà phía dưới là phong bế. Có một hàng cửa tủ. Tưởng Sơn đi tới, ai cái mở ra cửa tủ. Ở lật tới trung gian thời điểm, Tưởng Sơn ngừng lại, bảo hiểm dương, không tệ. Một cái không lớn bảo hiểm dương, xuất hiện ở trong hộp tủ. Không do dự. Hướng về phía bảo hiểm dương chính là dừng lại bóp cò. Đang dùng đạn shotgun súng đánh ba súng sau đó. Bảo hiểm dương khóa cửa bị phá xấu xa. Tưởng Sơn lập tức mở chốt an toàn tủ tra nhìn. Đập vào mi mắt là một sấp AMB. Mặc dù có chút bị Tưởng Sơn súng hư hại, nhưng là phần lớn đều là hoàn hảo. Cầm tiền Tưởng Sơn yêu thích không buông tay. Từ mặt nạ bên trong phát ra tiếng cười, ở mình trong lỗ tai cũng lộ vẻ được như vậy trầm thấp. Bất quá tâm tình tốt, dĩ nhiên cái gì cũng không muốn siết chặt. AMB phía sau là một ít sổ sách đồ. Tưởng Sơn tùy ý lật xem hạ, liền không có hứng thú. Ngược lại là bên trong có chút thỏi vàng để cho hắn cảm thấy rất hứng thú. Từ bên trong lấy ra một khối thỏi vàng. Ở trong tay ném một cái, tự diễu nói, hoàng kim nếu có thể đổi tiền tốt biết bao nhiêu à. Một khối này hoàng kim cũng hết mấy vạn, Tưởng Sơn đối với hoàng kim không được rõ, Bất quá hắn biết đại khái hoàng kim giữ gam đếm coi là một gam dường như 200 đến 300 giá cả. Điên liền điên trong tay hoàng kim, dường như gần nửa cân. Cái này hẳn đổi hết mấy vạn. Liếc nhìn bảo hiểm dương, bên trong còn có 3 khối. Hắn có chút đáng tiếc, đầu óc còn đang suy nghĩ, trong tay đang vứt hoàng kim, từ không trung đánh rơi đến hắn mang cái bao tay trên tay. Ngay tức thì biến mất, cái này làm cho Tưởng Sơn cả người ngây ngẩn, thời gian dừng lại như nhau, chửi thề một tiếng thét kinh hãi. Tưởng Sơn đầu óc ngay tức thì kịp phản ứng, vội vàng, móc ra điện thoại di động kiểm tra liền. Mở ra cửa hàng một cái nhắc nhở phần bố cáo chiếu vào tầm mắt. Lấy được được hoàng kim, lấy được được kỹ năng phần bố cáo nhu phẩm cần thiết. Giải tỏa kỹ năng phần bố cáo. Tưởng Sơn lượt nhấn nhắc nhở phần bố cáo. Tiếp theo một hàng chữ viết lại xuất hiện ở điện thoại di động trang bìa lên. Cần phải giải tỏa kỹ năng phần bố cáo. Ngẫu nhiên tặng ký chủ tương đối năng lực phương hướng kỹ năng. Phát tài phát tài. Tưởng Sơn cả người vô cùng hưng phấn. Còn có vận khí tốt như vậy, hoàng kim nguyên lai là hữu dụng. Bỗng nhiên nghĩ đến, vậy có phải hay không đều là một loại vật phẩm quý trọng? Bạc trắng kim cương cùng chỉ cần là trị giá rất nhiều AMB đồ đều sẽ có dùng. Trong lòng nghĩ như vậy trước, nhưng là ngón tay đã không kịp đợi mở ra bên trên ngẫu nhiên bọc. Chúc mừng lấy được được tay súng kỹ năng, hoàn mỹ, chào cảm ơn. Ngay tức thì Tưởng Sơn cả người run một cái, trong đầu bị bổ túc vào hàng loạt kiến thức, tất cả đối với này kỹ năng hiểu cùng liên quan, bị chiếu vào đầu óc. Một lát sau, Tưởng Sơn kéo mặt nạ xuống, thật sâu thở ra một hơi, trong đầu đối với kỹ năng này nắm giữ, đã làm cho hắn giống như từ trong linh hồn bên kia thụt lộ như nhau. Móc ra thuốc lá, đốt. Tưởng Sơn cười lên, kỹ năng này loại có phải hay không cửa hàng trong tiệm những cái kia loại lớn bên trong tiểu loại. Cần chính ta đi giải tỏa, xem như vậy còn cần ta nhiều đi sâu vào rõ ràng. Sau này có thể hay không còn có đồ mới. Tưởng Sơn trong đầu suy nghĩ, hắn một mực lấy là cửa hàng trong tiệm mấy cái loại lớn. Chính là tất cả toàn bộ, nhìn dáng dấp cũng không phải là. Cửa hàng còn có rất nhiều đồ cần mình đi khai thác. Trong đầu hồi tưởng cái này mới vừa khắc vào linh hồn kỹ năng. Tưởng Sơn cười một tiếng. Kỹ năng này nói như thế nào đây? Đối với bây giờ hắn mà nói, cảm giác rất mạnh, nhưng là vừa có chút nhớ cười. Kỹ năng này xuất từ một cái trò chơi. Trò chơi này Tưởng Sơn còn thường xuyên chơi. Suy nghĩ trong đầu kỹ năng. Lại có điểm không kịp đợi muốn xem hiệu quả, nhưng là nghĩ đến sử dụng kỹ năng giá phải trả. Tưởng Sơn suy nghĩ một chút vẫn là tính, dập tắt tàn thuốc, Tưởng Sơn đi xuống lầu, mới vừa rồi thấy được bên cạnh có cái nhà khách, buổi trưa đi ngay vậy nghỉ ngơi một chút đi, thuận tiện nghiên cứu một chút kỹ năng phân loại, quái lực, có thể đem khí lực bản chất tăng lên. Để cho người lực lượng cùng thể lực giống vậy tăng lên. Cần 20 cân hoàng kim. Xác sống đếm 200. Cuồng hóa. Khiến cho tâm trạng ngay tức thì nổ tung. Lấy được được cường đại lực lượng cùng tinh thần. Không chịu thống khổ cùng sợ hãi ảnh hưởng. Kéo dài 10 phút. Tác dụng phụ. 10 phút sau đó. Yếu ớt 1 giờ. Nhu cầu 20 cân hoàng kim. Xác sống đếm 200, lòng, căn cứ vào tu hành rèn luyện cùng với trời xanh bén nhạy. Để cho ngươi có nhìn rõ chiến trường năng lực, nhu cầu, 20 cân hoàng kim, xác sống đếm 200, mau lẹ, để cho ngươi lấy được càng nhanh hơn năng lực di động. Khiến cho ngươi di động chiến trường, nhu cầu, 20 cân hoàng kim, xác sống đếm 200. Tưởng Sơn đứng ở nhà khách tầng chót nhất, nhìn trong điện thoại di động kỹ năng phần bố cáo, trong lòng nóng như lửa. Cái này từng cái cặn kẽ số liệu kỹ năng, những thứ này hắn là có thể cố gắng thông qua mua nổi. mà không giống như Huyền Huyễn vậy loại bên trong những cái kia vô địch võ công. Hắn căn bản xem không hiểu lại vĩnh viễn không mua nổi. Chẳng qua là phía sau dấu hỏi để cho hắn đặc biệt nghi ngờ. Những thứ này biểu hiện giống như là trong trò chơi mặt kỹ năng loại. Để cho Tưởng Sơn rất dễ dàng hiểu. Trước đầu kỹ năng phần lớn đều là bị động loại, tăng lên thuộc tính, mà phía sau các loại kỹ năng nhìn hắn hoa cả mắt. Chư thần hoàng hôn, ngay tức thì lấy được thần lực, nhất định trong thời gian, không bị khống chế tổn thương, ngắn ngủi lấy được bán thần năng lực, nhu cầu, 5 tấn hoàng kim, xác sống đếm 100.000, Tưởng Sơn có thể nói trực tiếp lật tới một trang cuối cùng. Thấy kỹ năng này, ngay tức thì sợ vội vàng lui lấy điện thoại ra. Cái này mẹ nó là muốn hủy diệt trái đất sao? Thần đều tới, đứng ở trước cửa sổ sát sàn, xuyên thấu qua kiếng cửa sổ, hướng quảng trường chuông vàng trung ương nhìn. Lúc này hắn ở vào quảng trường chuông vàng vòng ngoài trên lầu cao. Hắn chọn gian phòng vừa vặn có thể thẳng đứng thấy quảng trường hệ điều hành. Kỹ năng phần bố cáo dạm kỹ năng đều là trò chơi điện ảnh. Còn có phim hoạt hình dạm, ta lấy được cái kỹ năng đó cũng là trong trò chơi. Những kỹ năng này đều cần hoàng kim, hơn nữa số lượng rất nhiều. Ngược lại xác sống đếm loại này cũng cảm giác nhu cầu không lớn. Nhưng là phía sau những cái kia dấu hỏi lại là ý gì? Lại là cần gì vật kỳ quái? Hoặc là cái khác giống như ta thấy cái loại đó loại mới xác sống sao? Những kỹ năng này ta cảm giác cũng rất hữu dụng dáng vẻ. Cái này hoàng kim số lượng hơi nhiều. Không tốt làm cũng được đi. Cái này dấu hỏi không rõ ràng rốt cuộc có ý gì. Tưởng Sơn tuét miệng, lại hưng phấn lại có điểm phiền não. Hùng hùng hổ hổ đem còn dư lại nén bánh bích quy nhét vào trong miệng. Liền nước nuốt xuống, cơm trưa liền hoàn thành. Nhìn xem ngoài cửa sổ, Tưởng Sơn đánh giá quảng trường đi bên Hòa Bình Đài. Ồ, Tưởng Sơn cúi đầu nhìn kỹ lại, thật giống như có vật gì hấp dẫn hắn tầm mắt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ phố Uôn truyền kỳ https://tiuyencv.com/po/wall/nối-chuyện-nối-ky-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.